Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963. Chương 963. Thần chính xác mở ra phương thức. Đang lúc ba cái ác quỷ mang theo máu thuế mấy con hồ bạc cấp quỷ vật muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên hiệp khách giáp từ trong không khí hiện hình đi ra. Hắn chính nghĩa lẫm nhiên đỗ lại ở ba cái ác quỷ đường đi. A, lại còn là cái người sống. Dẫn đầu ác quỷ thấy thế khẽ giật mình, một chút cảm ứng, sau đó táo bạo đường. Không quản ngươi là thần thánh phương nào, tranh thủ thời gian cho bổn đội trưởng cút ngay. Không phải lời nói, đem ngươi cùng một chỗ ném vào ác quỷ xuyên. Phụ tá ác quỷ lão tam, lại là ánh mắt tỏa ánh sáng, chằm chằm lên trước mắt người. Gia hỏa này, giống như trên người có long khí, phụ tá ác quỷ nói thầm lấy. Nếu như ăn hắn, sợ là chúng ta liền có thể tấn thăng thành ác long quỷ. Liền có khả năng trở thành quỷ tướng. Ác quỷ lão tam liếm láp máu đầu lưỡi đỏ đường. Hiển nhiên hai người thủ hạ cùng đầu lĩnh tâm tư không giống nhau dạng. Đầu lĩnh còn băn khoăn trở về nhanh lên nộp thuế. Cảm ứng ra cái này cá nhân lực lượng không yếu, cũng không muốn bên ngoài sinh nhánh, mà bọn chúng lại nghĩ đến vớt thu nhập thêm, không thể không công đi ra một chuyến. Cửa son rượu thịt thối, đường có xương chết cóng. Hiệp khách giáp nghĩa chính từ nghiêm địa quát lớn: các ngươi cái này chút ác quỷ, vơ vét bình dân, làm mưa làm gió, đại nạn lâm đầu, lại chỉ hiểu được dựa vào lực lượng ức hiếp vô tội, thực sự đáng chết. Đầm lầy bên trong, nguyên bản chìm xuống nùng trang nữ quỷ, còn có cái khác quỷ vật, nghe được lần này động tĩnh, từng cái trồi lên bùn bề mặt, trợn mắt hốc mồm xem lấy một màn này. Ta có phải hay không gần nhất hấp thu âm khí quá ít, có hơi hoa mắt, lỗ tai cũng có chút điếc. Cái này đột nhiên xuất hiện người sống đang làm gì a? Một cái lão quỷ rất nghi hoặc địa đối bên cạnh một cái bùn quái nói xong. Hắn tựa như là đang vì chúng ta nói chuyện. Cái kia bùn quái không xác định mà nói lấy. Cho chúng ta nói chuyện, đối với hắn có chỗ tốt gì? Chúng ta lại không cho được hắn thứ gì. Lão quỷ kia lắc lắc đầu nói. Đại khái hắn là đầu óc nước vào quá nhiều. Đã ngớ ngẩn, bùn quái suy đoán nói, quỷ gì ấy, nhưng chưa từng có hành hiệp trượng nghĩa thuyết pháp này. Tại bọn hắn khái niệm bên trong, lấy ăn nhiều nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, mới là thiên kinh địa nghĩa tiểu mong muốn đối kháng lớn. Liền phải tụ tập thành đàn, mới có thể, về phần loại này độc hành hiệp khách, bọn chúng chỉ có tại khi còn sống lưu lại trong trí nhớ. Còn có một số chuyện ký bên trong, mới có thể tìm được một hai. Về phần chân thực gặp, đây là lần thứ nhất. Ác quỷ thủ lĩnh nhất thời cũng có chút mộng, như nói đối phương coi trọng bọn chúng trong tay máu thuế. Thậm chí là coi trọng bọn chúng ba cái bản thân, đi ra ngoài tìm hấn gây sự, nó đều có thể hiểu được. Nhưng bây giờ, đối phương lại nói cái gì, ức hiếp vô tội, vơ vét bình dân, đơn giản buồn cười tới cực điểm. Lúc nào quỷ gì có bình dân vô tội mà nói? Đây chính là một cái tùng lâm xã hội, tất cả quỷ vật đều tuần hoàn theo mạnh được yếu thua tự nhiên pháp tắc. Ngươi cái tên này sợ không phải cái nhược trí, ác quỷ đội trưởng hung hăng nói. Chúng ta quỷ giới như thế nào làm việc, muốn ngươi đến quản? Hừ, người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ. Hiệp khách giáp nói đến đây, chỉ một ngón tay, trên mặt đất xuất hiện một đám già yếu tàn tật u linh. Từng cái ánh mắt đờ đẫn, thân thể gầy yếu, gặp phong liền ngã. Xem bọn hắn, nhìn nhìn lại các ngươi. Hắn tiếp tục khiển trách, chính là các ngươi, đem chỉ có âm khí từ những người này trên thân cướp đi, mới khiến cho bọn hắn không chỗ có thể đi, chỉ có thể hấp hối còn sống. Như thế bất nghĩa tiến hành, bản tọa tuyệt không thể chịu đựng. Ếch. Ác quỷ đội trưởng sửng sốt một hồi lâu, mới nghĩ rõ ràng người trước mắt này hành vi logic. Hắn lạnh hừ một tiếng, thì tính sao, bọn hắn yếu, đáng chết. Nói xong, nó ác miệng một trương, hướng đám kia u linh mãnh liệt địa nuốt đi. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái này chút diễn viên quần chúng u linh lại biến mất không thấy gì nữa, rút lui về hệ thống quán. Trọ lĩnh cơm hộp đi. Phương Ninh thấy im lặng, đại gia diễn kỹ vẫn là quá thô giáp, bất quá ứng phó hiệp nghĩa quy tắc vẫn là đầy đủ. Chủ yếu là cái này chút ác quỷ căn bản không biết hiệp khách giáp chân chính hạn chế ở đâu, không giống trên địa cầu những quỷ quái kia yêu ma. Sớm bị giáo biết làm người, từng cái đều học được cùng bé thỏ trắng như thế, sợ bị hiệp khách giáp nắm được cán, ngông cuồng như thế, bản tỏa thật là không thể để ngươi sống nữa. Hiệp khách giáp thu hồi chúng u linh, lạnh giọng quát, sau đó hình người biến mất, một đầu hỏa long, trống rỗng xuất thế, quả nhiên là long. Phụ tá ác quỷ hưng phấn nói, ăn nó đi, lão đại, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Ác quỷ lão tam đồng dạng hưng phấn nói, hỏa long vừa ra, đầm lầy bên trên đông đảo quỷ vật, cảm nhận được tự nhiên uy áp, nhào nhào chạy đến bùn ngọn nguồn. Bọn chúng có lẽ vậy thèm nhỏ dãi long khí, lại hết sức rõ ràng, cái kia không phải mình có thể đụng vào đồ vật, chỉ có cái kia chút ác quỷ, bản tính táo bạo, trời sinh liền đối long uy có kháng tính, không phục mặt ngoài quyền uy, chỉ phục chân chính lực lượng. Rất tốt, lão nhị, lão tam, ba quỷ vừa người, ta đến tạo thành đâu. Ác quỷ lão đại nhìn trước mắt hỏa long, cảm ứng về sau cũng không nhịn được to lớn dụ hoặc, mệnh lệnh hai cái đồng bạn nói. Nói xong, nó liền biến thân thành một cái thật lớn đầu. Ta làm thân thể, phụ tá ác quỷ mau nói lấy, hóa thành một bộ to lớn thân thể. Đáng giận, mỗi lần đều muốn ta làm vũ khí. Ác quỷ lão tam một bên nói, một bên biến thành tứ chi. Nhưng mà lúc này, hỏa long đột nhiên vọt mạnh tới, ngay tại ba cái muốn vừa người thời điểm, trước đem ác quỷ đầu lâu một ngụm nuốt xuống. Đây cũng không phải là thả động hóa, nhất định phải giống nhân vật chính như thế, đần độn xem lấy địch nhân ra đại chiêu. Đáng giận, phụ tá ác quỷ biến thành thân thể, ngực lập tức biến làm ra một bộ gương mặt, hoảng hốt vội nói, lão tam tranh thủ thời gian tới. Lúc này, hỏa long nuốt vào ác quỷ lão đại biến thành đầu lâu về sau, nhất thời tựa hồ bị chống đến, có chút dừng lại một cái. Ác quỷ lão tam hóa thành tứ chi, liền thừa dịp cái này cơ hội ghép lại đến thân thể trên hạ thể. Toàn bộ thân thể lập tức biến thành một cái không đầu cự quỷ, quái vật khổng lồ. Coi như chỉ còn lại có hai chúng ta, ngươi cũng chết chắc rồi. Không đầu cự quỷ giống giận, chỉ thấy nó một thân lực lượng khí tức biến đến vô cùng to lớn, ẩn ẩn đã tiếp cận biển cấp đỉnh phong, còn muốn vượt qua trước mắt hỏa long rất nhiều. Nó đưa tay mãnh liệt địa vung lên, một đạo to lớn sóng gió trống rỗng xuất hiện, phá hơ lửa long. Chỉ là sau một khắc, hỏa long quay đầu bay đi, tránh đi sóng gió trùng kích. Không đầu cự quỷ lập tức hóa thật là hư, đồng dạng theo thật sát. Đầm lầy bên trên đông đảo quỷ vật nhìn trước mắt kịch liệt biến hóa, từng cái kinh ngạc phi thường. Cái kia ác quỷ đội trưởng cứ thế mà chết đi. Nùng trang nữ quỷ đối bên cạnh một cái diễm quỷ hỏi. Đại khái là vậy, diễm quỷ nhỏ giọng nói. Tranh thủ thời gian thanh cái kia mấy con máu thuế thu hồi lại. Vừa lúc đụng tới đồ ngốc này, lần sau còn có thể dùng. Nùng trang nữ quỷ có chút hưng phấn. Đại tỷ, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Thằng ngốc kia coi như đánh bại còn lại hai cái ác quỷ, vậy hội làm tức giận ác quỷ thống lĩnh, bọn chúng sẽ trực tiếp đem nơi này san bằng tất cả, đến chấn nhiếp những người khác. Diễm quỷ đề nghị, nhìn cái kia đồ ngốc bộ dáng, liền hai cái ác quỷ vương người cũng không dám ngạnh kháng. Lại như thế nào đối phó ác quỷ thống lĩnh? Nói cũng thế, dọn dẹp một chút, đi nhanh lên, chỉ là đáng tiếc chỗ này đầm lầy. Lại đi địa phương khác lại phải đè thấp làm tiểu, nùng trang nữ quỷ rất tiếc hận nói. A, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Vừa rồi cái kia mấy con ác quỷ nói long khí long quỷ. Chúng ta nếu như đem tin tức này cáo chi ác quỷ thống lĩnh nhóm. Tin tưởng chúng nó nhất định hội đại cảm thấy hứng thú. Diễm quỷ xảo trá mà nói lấy. Rất tốt, ngươi cực kỳ thông minh. Chúng ta cái này đi báo tin. Nùng trang nữ quỷ rất đồng ý nói. Nó cũng không lo lắng cái khác quỷ vật sớm đi báo tin. Bởi vì có thể cùng ác quỷ thống lĩnh đáp lời. Còn không có mấy con quỷ có thể làm được. Không bao lâu, trong đầm lầy liền biến mất một đám quỷ vật. Nhưng rất nhanh, liền có càng nhiều quỷ vật thừa cơ tiến vào chiếm giữ trống chỗ. Gần như phá diệt quỷ giới. Có ơn tất báo cái này khái niệm đã sớm không lưu hành. Cái kia chút còn có một tia thiện lương quỷ linh. Đã sớm lưu lạc thành thiên linh tộc cùng loại tình cảnh. Chỉ có thể căn nhà nhỏ bé nhất bần hàn âm khí chi địa. Gần như diệt tuyệt, có thể tại loại này khu vực tốt sinh tồn quỷ vật. Lại làm sao có thể thiện lương? Mà tại lúc này, chính giữa không trung đuổi theo hỏa long không đầu cự quỷ. Lại là đột nhiên dừng lại. Không được, lão tam, gia hỏa này là tại hư hao tổn chúng ta pháp lực. Ta nhớ ra rồi. Gia hỏa này hẳn là đến từ hạ giới. Hạ giới nguyên khí sung túc. Trên người hắn khẳng định các loại đan dược không thiếu. Không giống chúng ta, đan dược sớm đã dùng tận. Chỉ có thể dựa vào mỗi ngày hút ác quỷ xuyên nước sông qua sinh hoạt. Phụ tá ác quỷ nói xong. Vậy phải làm thế nào? Ác quỷ lão tam giàu gì nói. Chỉ có thể thông chi cái khác đội ngũ. Tới một cái 10 mặt tấm lưới, trên trời dưới đất, nhìn hắn có thể chạy trốn nơi đâu. Phụ tá ác quỷ hung hăng nói, thế nhưng, bởi như vậy, chúng ta chưa hẳn có thể chia lên mấy khối thịt rồng. Thậm chí một khi tin tức dò dỉ, bị thống lĩnh nhóm biết được, vậy liền căn bản không có chúng ta phần, ác quỷ lão tam không cam lòng nói. Ếch, tin tức hẳn là đã sớm để lộ. Chúng ta vào xem lấy đuổi theo con này hỏa long, lại quên trước thanh lý trong đầm lầy những quỷ quái kia. Thật là sai lầm, phụ tá ác quỷ rất uể oải nói. Ác quỷ lão tam nghe xong, lập tức nói, đã dạng này, cái kia tranh thủ thời gian gọi mấy cái thân cận đến. Cùng một chỗ vây bắt, trước ở thống lĩnh biết trước đó, chém giết đầu này hỏa long. Ân. Ta cái này thông chi bọn hắn. Phụ tá ác quỷ mở miệng đáp. Tiếp lấy phần bụng nhúc nhích. Tựa hồ tại tiến hành im ắng địa la lên giờ này khắc này. Hệ thống không gian. Không tốt. Đại phú hào. Đằng sau hai hàng chính thương lượng vây bắt chúng ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Đối phó một đầu vẫn được. Hai đầu cũng có chút được cái này mất cái khác. Lại nhiều lời nói. Cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Dù sao bọn chúng đều là biển cấp ác quỷ. Với lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Không phải có thể tùy tiện cày quái. Đại gia buồn bực nói. Phương Ninh không tin nói. Như người loại này đấu thần. Đồng cấp vô địch. Còn có thể vượt cấp giết quái. Vài đầu biển cấp ác quỷ liền đem ngươi dọa sợ. Vừa rồi ngươi nuốt cái kia ác quỷ đầu lĩnh thời điểm thế nhưng là gọn gàng. Ếch, đó là nó quá ngu. Biến thành đầu lúc bị ta cảm ứng được trong cơ thể nó pháp lực dung chuyển. Đang đứng ở cùng cái khác bộ phận dính liền kỳ. Không cách nào phòng ngự. Thế là bị ta chui chỗ trống. Nhưng ác quỷ càng nhiều. Coi như ta có 3 đầu 6 tay. Vậy rất có thể sai lầm. Loại địa phương này. Dung không được sai lầm, đại gia hậm hực đường. A, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Phương Ninh vậy ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, dù sao đây không phải nhiệt huyết bạo loại liền có thể giải quyết vấn đề. Đại gia nói đều là thật sự kỹ thuật chiến đấu vấn đề. Trên phương diện chiến thuật, lâm vào vây quanh là một loại cực điểm thế yếu. Một khi lâm vào vây công, bị vây quanh nhất phương, thế tất hội xuất hiện đáp ứng không xuể cục diện, nhất là cái này chút biển cấp ác quỷ, không biết còn sống bao nhiêu năm, thủ đoạn phong phú, đại gia 13 cái trình download vậy không đủ dùng. Suy nghĩ một trận, Phương Ninh đột nhiên nói, có, mặc dù về số lượng không so được bọn chúng, nhưng chúng ta có thể dùng cảnh giới nghiền ép a. Cảnh giới gì? Ta chỉ là một cái biển cấp ngành nhỏ thống. Cảnh giới bên trên ép không ép được người ta. Trong quân doanh thế nhưng là có dương cấp ác quỷ. Cái kia ác quỷ thống lĩnh càng có thể là tinh cấp thực lực. Đại gia từ thầm nghĩ, ngươi thật là ngu xuẩn. Trong nhà để đó hai cái chân thần cấp phụ trợ, ngươi liền để bọn hắn bất tài a. Mỗi ngày hạ cờ ca dô thật lãng phí. Chính xác mở ra phương thức, hẳn là để hai cho ngươi bên trên các loại chiến đấu bắp ác quỷ thống lĩnh mạnh hơn. Quỷ tin lợi hại hơn nữa, cảnh giới lại cao hơn, còn có thể so đến qua nhóm hai cái chân thần. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, ếch, đại phú hào cao minh, đại gia từ đáy lòng mà nói lấy, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.